Truyện Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà, tác giả Du Du Tiên, edit Ngáo, beta 1 Phu, đồng chí Phong, beta 2 S, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 71. Bác Vương, bác đang làm gì thế? Nhạc Tư Trà bỏ xích cho ạc, vỗ vỗ đầu nó để nó tự đi chơi. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy Bác Vương cầm lưới đánh cá, cố định chỗ thoát nước. Lúc tháo nước có không ít cá nhỏ, cá chặt bơi theo, thuận tiện bắt về nấu cho gà cho vịt, còn thêm cơm. Bác Vương nói: Cháu nghe nói khi tháo nước có thể bắt được không ít, nhưng chưa từng được thấy. Cho gà vịt hết có phí quá không? Trước đây Nhạc Tư Trà sức khỏe yếu, người lớn đương nhiên không cho cậu ra ngoài khi trời mưa nên chưa từng thấy việc này. Nhưng cậu từng thấy ông ngoại và hàng xóm mang về không ít cá tôm từ ruộng về mỗi khi trời mưa. Mỗi lần như thế cậu đều được thưởng thức cá rán giòn thơm, hoặc cá nhỏ, cá chạch chiên bột. Xương cá rất mềm, cắn một miếng, ngoài giòn rụm, trong mềm thơm, ngon cực, khiến người ta càng ăn càng muốn ăn nữa. Còn có ốc, ngâm ốc bắt được đặt trong chậu nước 2 ngày, nhỏ vài giọt đậu nành vào chậu, sau đó bẻ hết đuôi ốc hoặc bỏ hết vỏ của nó, nêm nếm gia vị, hương thơm bay xa, ăn cũng thơm giòn ngon miệng. Trước đây, Nhạc Tư Trà còn nhỏ, không hút được, lấy một đoạn dây thép cố sức chọc, không cho người lớn giúp, nhìn cậu chăm chú, cố gắng khiến ai cũng cười. Cá tôm trong ruộng đã lâu rồi bác mới được thấy. Mấy năm rồi gia dụng thuốc hóa học, dù có cũng bị độc chết. Năm nay dù loại phân bón cháu giới thiệu không hề có tác dụng phụ, hoa màu phát triển tốt, cá tôm cũng nhiều lên. Hôm qua tháo nước đã bắt được nhiều, bọn bác ăn không xuể. Cháu thấy tiếc thì chúc bác chọn mấy con lươn lớn cho mang về nếm thử, được không? Bác Vương giải thích. Vậy cháu cảm ơn bác. Nhạc Tư Trà ngại ngùng gãi đầu, chưa giúp gì đã được cho, lạ lạ. Khách sáo gì, mang thùng đi theo bác. Bác Vương nói xong, xách cuốc bước xuống ruộng. Nhạc Tư Trà vội cầm thùng nước có lưới đánh cá chạy theo. Vì hôm qua đã tháo nước rồi nên công việc hôm nay không quá khó khăn, chỉ cần vét bùn khỏi mương thoát nước là được. Bác Vương thuần thục vét bùn ra, cố định lưới đánh cá vào rồi dẫn Nhạc Tư Trà đi chỗ khác, vừa đi vừa nói chuyện. Mấy ô ruộng này đều của nhà hai bác, năm nay được mùa, ai nấy đều vui vẻ. Nhưng ngày nào cũng mưa, không ít hoa màu bị hỏng. Trận mưa hôm qua khiến ruộng rau nhà bác bị ngập trong nước, nếu không phải bác tiền nhà cháu làm nhanh chắc sẽ hư hết. Đúng thế, lần đầu cháu thấy mưa to thế này mà vụ đất lở cũng nguy hiểm thật. Kỳ thật năm nào ở đây cũng có đất lở, nhưng không lớn đến thế, lại còn gần thôn như vậy. Bác Vương nói. Dạ, là sao ạ? Nhạc Tư Trà ngạc nhiên. Không phải vì môi trường bị tàn phá quá mức ư, cây trên núi chặt hết, đất không được giữ, trời mưa thì mấy thứ như bùn, đá, các thứ linh tinh trên núi đều trôi xuống, chẳng có gì ngạc nhiên. Bác Vương giải thích. Vậy ạ? Vậy từ giờ trở đi nếu bảo vệ môi trường thì thôn sẽ tốt hơn. Nhạc Tư Trà an ủi. Bác cũng nghĩ thế. Từ khi lên núi trồng cây, đất trơ xuống đã ít hơn. Đợi phét sạch hết các cửa cống, Bác Vương lại dẫn Nhạc Tư Trà về chỗ ban đầu, gỡ lưới đánh cá trong cái nhìn chăm chú của Nhạc Tư Trà. Lưới thu được không ít, cá quá nhỏ sẽ chui qua mắt lưới đi hết, còn hơn chục con cá lớn chừng bằng ngón tay, 5 con cá chạch, ốc đồng, còn có lươn bằng ngón út. Không ngờ bắt được lươn. Bác Vương đổ chúng vào xô Nhạc Tư Trà đang cầm. Chỉ để lươn ở lại lưới, cá chạch và lươn đều ăn cá nhỏ, nhưng mấy con cá chạch không lớn, chỉ cần giữ lươn lại là được rồi. Ngày mưa lươn sẽ ra để hô hấp, đấy là lúc dễ bắt nhất. Nhạc Tư Trà đặt xô xuống, cười nói. Người ta nói tiết tiểu thử lương còn quý hơn nhân sâm, tuy giờ chưa đến tháng 7 nhưng cũng chỉ còn vài ngày, bác đem về ăn thì không còn gì ngon bằng. Bác Vương gật đầu cười nói. Giờ là lúc nhiều lương nhất,

Chương 72. Chừng này là đủ cho mấy bữa rồi. Bác Vương nhìn vào lưới, bên trong đều là lương, lương lớn, lương nhỏ bò lổm nhổm quấn lấy nhau, nhìn mà ghê. Cháu còn muốn mò ốc nữa, lâu lắm rồi chưa được ăn. Nói trắng ra là Nhạc Tư Trà hôm nay vì muốn kiếm mấy thứ này nên mới tới. Trong không gian có hồ nhưng nước quá sâu, cậu không nuôi ốc, vì có nuôi cũng không mò được. Lương vốn có một ít nhưng đều đã đưa qua Hoa Nhã, giờ đang bán rất chạy. Hơn nữa nhờ Du Nhiên đưa không thú vị bằng tự mình mò được. Ốc đồng đúng là ngon, cháu cứ mò đi, bác đi xem thành quả ở mấy cái lưới kia. Bác Vương không ngăn cậu, nói xong liền lên bờ ruộng, rửa sạch bùn đất ở chân, tiếp tục công việc thu lưới cá. Nhạc Tư Trà vân một tiếng rồi cúi đầu mò. Ốc đồng đa phần sinh trưởng dưới nước, nếu nước bị ô nhiễm thì sẽ bị nhiễm độc theo, đặc biệt lúc ăn nếu không xử lý sạch chỗ đại tiện của nó thì tồn lại rất nhiều ký sinh trùng, có thể có trùng hút máu. Vậy nên tốt nhất nên chọn ốc xong hoặc xong ở ruộng. Dù có khuyết điểm như thế nhưng vẫn có nhiều người yêu thích nó, không chỉ ngon mà giá trị dinh dưỡng còn cao, có hiệu quả trị liệu rõ rệt với bệnh hôi nách. Ốc sống ở ruộng nhà bác Vương, Nhạc Tư Trà không cần lo ô nhiễm. Bác đã nói năm nay không dùng thuốc hóa học, dù năm trước còn lại thì cũng đã bị nước cuốn đi hết. Ốc quê đa phần chỉ có mấy đứa nhỏ hay đi mò, nhưng thôn Phúc Khê ít trẻ con, trong thôn lại không có trường nên chúng đều học nội trú ở thị trấn. Từ giờ đến ngày nghỉ của trường còn vài ngày nên không có ai bắt ốc, vậy nên con nào con nấy đều béo. Chỉ một lúc, Nhạc Tư Trà đã mò được rất nhiều, ước chừng 2-3 cân, con nào cũng lớn tầm móng tay cái. Nhạc Tư Trà thấy vậy cũng đủ rồi, dừng tay, vuốt mồ hôi trên trán, ngẩng đầu tìm xem bác Vương ở chỗ nào, thì thấy bác đã thu hết lưới cá về, một tay cầm cuốc và lưới, một tay xách thùng nước, dường như thu hoạch được khá nhiều. Mò thế nào rồi? Bác Vương hỏi. Đại khái 2-3 cân, đủ ăn ạ. Nhạc Tư Trà vừa nói vừa giơ chiến lợi phẩm lên, cười nói. Bác cũng được kha khá. Bác Vương cho cậu xem mấy thứ trong thùng, được hơn một nửa thùng đều là cá nhỏ, chạch, ốc, lương, tôm không thiếu. Sắp 11 giờ rồi, cháu nghỉ chút đi rồi qua ăn cơm. Tay nghề của bác cháu là số 1 số 2 trong thôn này đấy. Để lần sau đi ạ, bạn cháu còn chờ ở nhà. Nhạc Tư Trà nói, Diệp Kình còn chờ cậu về nấu cơm. Bạn, Diệp Kình phải không? Thằng bé vừa nhìn là biết làm được việc lớn, cháu gọi nó tới luôn đi, mọi người cùng uống vài chén. Vậy lại phiền hai bác. Thêm hai cái bát, hai đôi đũa thôi mà, phiền phức gì? Nghe lời, đi, giờ chúng ta về, bác cháu chắc đang nấu cơm. Bác Vương lôi cậu đi luôn, Nhạc Tư Trà đành phải đồng ý. Vậy bác cho cháu một chút, ạt nhà cháu vẫn chưa quay lại. Nhạc Tư Trà gọi về hướng ạt chạy đi khi nãy, nhưng không thấy ạt về, chỉ nghe vài tiếng chó sủa. Nhạc Tư Trà cảm thấy kỳ lạ, bình thường chỉ cần cậu gọi, ạt liền chạy về. Sao hôm nay mãi mà không thấy tâm hơi, chẳng nhẽ có chuyện. Đi, bác cháu mình qua xem. Bác Vương thấy cậu lo lắng, buông mấy thứ trong tay xuống, ý bảo Nhạc Tư Trà theo sau mình, rồi bước về phía có tiếng chó sủa kia. Chỗ họ đi tới có một lùm cây rậm rạp, đất đai cằn cỗi nên nơi này không được khai khẩn. Ngày hè, cỏ dại mọc thành bụi cao khiến nhìn không rõ đường. Mấy ngày nay lại mưa nên đường càng khó đi. Bác Vương tùy tay chặt một cây nhỏ, bỏ hết cành lá, vừa đi vừa gõ vào bụi cỏ. Cây này là đã thảo kinh xà, mùa hè nhiều rắn, nhất là trong những bụi cỏ thế này, đi đường càng phải cẩn thận. Cháu cầm gậy, gõ vào bụi cỏ, rắn nghe thấy động sẽ chạy đi. Nhạc Tư Trà gật đầu, bác Phương hiểu biết thật nhiều. Cuối cùng cũng tìm thấy ạt,

Cái này còn phải chờ xây dựng xong xuôi hết đã, phải được quảng cáo mới có người tới, giờ nghĩ vẫn còn sớm. Bác Vương không ngại ngần đập vỡ ảo tưởng của bà. Lão già này chỉ biết dội nước lạnh, tôi nghĩ thôi cũng không được chắc. Mơ tưởng bị đánh gãy, bác Tiền quay sang mắng chồng mình. Rồi rồi, bà cứ nghĩ đi, tôi không quấy rầy nữa. Bác Vương không chịu nổi, bác Tiền lớn giọng, giơ tay đầu hàng. Tư Trà, Diệp Kình, hai đứa nói chuyện này có thể thành không? Giờ bà mới nhớ tới còn có người ở đây, không thèm nhìn bác Vương nữa, hỏi ý kiến họ. Thành phố B cũng có suối nước nóng, nhưng đại đa số là nhân tạo. Nếu thôn Phúc Khê có suối nước nóng tự nhiên, nhất định sẽ thu hút rất nhiều người tới. Diệp Kình trả lời. Vậy cháu bảo lúc nào sẽ xây dựng xong đây, bác chờ không nổi. Nhạc Tư Trà thầm nghĩ, bác Tiện đúng là hỏi đúng người, đưa mắt nhìn Diệp Kình. Vậy phải xem họ định xây thế nào, nếu chỉ làm bằng gỗ hay trúc thì nhanh. Chuyện này chúng ta không thể định trước được, nếu suối nước nóng này thực sự xây như vậy thì đúng là rất được. Bác thấy dựng nhà gỗ nhỏ trên núi nhìn thoải mái hơn nhiều. Đúng thế, tốt nhất là xong trước khi trái cây chín, khi đó có thể để du khách vào vườn hái trái cây, có thể bán với giá cao hơn nhiều. Nhạc Tư Trà nói với Diệp Kình. Diệp Kình gật đầu. Như vậy thì tốt quá. Bác Vương gật đầu. Người trong thôn đều quan tâm chuyện vườn cây, thật ra có liên quan một chút đến lợi ích. Khi Diệp Kình nhận thầu, trên hợp đồng còn có một điều khoản là 0,1% tổng lợi nhuận ở vườn cây ăn quả hàng năm sẽ được chia cho thôn Phúc Khê. Các bác có thể nói chuyện này với chủ vườn, cháu nghĩ họ sẽ đồng ý thôi. Nhạc Tư Trà ám chỉ. Chúng ta chưa từng gặp ông chủ, nhưng người phụ trách sẽ định kỳ tới. Vậy nói với người đó, để người kia nhắn giùm với ông chủ. Hết chương 73. Chương 74. Bốn người vừa ăn hoa quả vừa nói chuyện, thời gian chậm chậm trôi qua, trời đã ngã về chiều. Không còn sớm nữa, chúng ta qua sân sau giải quyết mấy thứ kia thôi. Bác Vương chỉ về chiến lợi phẩm ở góc tường. Vâng. Nhạc Tư Trà vừa nghe liền thấy hứng thú, chủ động xách thùng lương đi theo bác Vương. Diệp Kình thấy thế cũng đi theo. Bác Vương dẫn hai người qua sân sau. Mỗi nhà ở thôn này đều có sân, thường sẽ trồng vài thứ ở đó. Như nhà bác Vương thì có mấy cây ăn quả và dưa, đặc biệt còn có một gốc đa cổ thụ, cành lá rậm rạp lượn quanh, tầng tầng lớp lớp xếp lên nhau, nhìn không tới đỉnh, thân cây rất lớn, phải hai vòng tay người mới ôm. Bác Vương, cây đa này lớn thật. Gốc đại thụ xanh um tươi tốt, che kín cả khoảng sân râm mát. Dưới gốc cây có một chiếc bàn và mấy ghế dựa, hẳn hay có người đến hóng mát. Cây này từ thời ông nội bác còn sống, hồi đó ông xây nhà ở chỗ này, thấy cây đẹp, tiếc không chặt đi, cứ để nó thế, giờ phải đến trăm năm rồi. Bác Vương cảm khái. Trước đây bác thích nhất là trèo lên cây lấy trứng chim, hồi đó nhiều chim đến trú lắm, nhưng những năm gần đây không thấy nữa. Giết lương đòi hỏi phải có kỹ thuật, không tập vài năm thì làm không tốt. Cảm khái không bao lâu, bác Vương liền nhớ tới chính sự. Bác lấy từ trong phòng ra một chiếc ghế băng, bên trên có một chiếc đinh nhô ra, đầu nhọn ngẩng lên. Thứ này chuyên dùng để giết lương. Bác Vương đặt băng ghế xuống sân. Cháu cũng biết, cháu từng thấy người ta dùng rồi, dùng để cố định lương. Nhạc Tư Trà đặt thùng lương trước mặt bác Vương, lại lấy một thùng khác, đổ nước vào. Hôm nay bác sẽ trổ tài cho hai đứa xem. Bác Vương dùng nước rửa sạch băng ghế, sau đó lấy một con lươn từ trong thùng ra, cầm đầu nó, ấn mạnh xuống chiếc đinh nhô lên trên ghế. Chiếc đinh thuyền 10 phân ngay lập tức xuyên qua đầu nó, ghim chặt lươn vào ghế. Một dòng máu chảy xuống, con lươn dễ dụ kịch liệt một chút rồi từ từ bất động, nhưng thỉnh thoảng vẫn khẽ giật biểu thị nó chưa chết hẳn. quả là sống dài. Hình ảnh hơi tàn nhẫn khiến người có bệnh sạch sẽ như Diệp Kình hơi nhíu mi, sắc mặt cũng khó xem. Nhạc Tư Trà thấy vậy, lo lắng cầm lấy tay anh. Diệp Kình quay lại cười với cậu, Nhạc Tư Trà giờ mới an tâm quan sát tiếp. Máu lương rất bổ, nhưng quá ít, bình thường giết lương không ai giữ lại. Bác Vương không phát hiện động tác của họ, tiếp tục giải thích. Bác Vương dùng một chiếc dao nhỏ sắc bén, dọc theo sống lưng nó, kéo dài tới tận đuôi, lóc hết xương cốt, nội tạng rồi cuối cùng mới chặt đầu. Rất nhanh chóng, một con lươn nguyên vẹn chỉ còn lại thịt. Miu Miu ngửi được mùi liền từ phòng chạy ra, nhưng nó chỉ quanh quẩn quanh chân chủ mình, nhìn động tác của bác Vương chứ không đến gần. Nó không thích thịt sống. Có Miu Miu dẫn đầu, mấy nhóc kia cũng hùa theo, tò mò lượn lờ bên bác Vương, nhưng chỉ cần lại gần sẽ bị cha mẹ đuổi về. Nhạc Tư Trà dùng nước sạch rửa thịt lươn, ngồi chồm hổm bên cạnh. Bác Vương làm xong một con, cậu cũng sửa xong một con, còn trộm lấy nước trong không gian để tăng hương vị. Hai người phối hợp rất ăn ý. Loại việc này Diệp Kình không hiểu gì cả nên chỉ đứng bên cạnh nhìn. Bên này giết lương, bên kia bác Tiền cũng lấy con thỏ kia ra, dùng dây thừng buộc chân sau, treo lên cây, dùng dao lọc hết da xuống, động tác nhanh chóng, thuần thục, không hề chần chừ. Lột da xong, bác bắt đầu mổ bụng nó. Diệp Kình liếc nhìn bác, lại nhìn bác Vương và Nhạc Tư Trà, quyết định mình vẫn nên vào phòng nghỉ ngơi thôi. Phần nguyên liệu đã xong, tiếp theo là nấu nướng. Thỏ và lươn có rất nhiều cách chế biến, hai cháu thích ăn gì? Chủ theo khách, bác Tiền hỏi ý kiến hai người. Làm món sở trường nhất của bác đi. Được, vậy làm lươn kho tàu, lươn xào ba màu, còn thỏ thì một nửa kho tàu, một nửa nấu canh. Như vậy ăn sao hết ạ? Thỏ cũng phải hơn 3 kg, lươn cũng nhiều. Không sao, còn chó mèo nữa cơ mà, chúng nó cũng muốn ăn chứ. Bác Tiền biết mấy con thú nhà Nhạc Tư Trà rất kén chọn, lúc trước nếu không phải đồ Nhạc Tư Trà làm thì Miu Miu nhất quyết không ăn. Vậy để cháu phụ bác. Nhạc Tư Trà đi theo bác Tiền vào bếp. Bác Vương quét dọn sân, rửa tay rồi mới từ từ vào nhà. Diệp Kình đang ngồi ở phòng khách xem tin tức, thấy bác đi vào liền rót nước mời. Bác Vương nói cảm ơn, hai người vừa xem tin tức vừa nói chuyện. Trong bếp, Nhạc Tư Trà theo lời bác Tiền, thái lươn một phần thành từng khúc dài 6 cm, phần kia thái nhỏ. Kỹ thuật không tệ. Bác Tiền nhìn một lát, sau đó yên tâm cho cậu làm tiếp. Ở nhà đều là cháu nấu cơm, kỹ thuật nhờ phải khá hơn nhiều. Nhạc Tư Trà giải thích. Con gái biết nấu cơm giờ không nhiều, cháu là con trai mà còn xuống bếp được. Bác Tiền vừa thái thịt thỏ vừa nói. Đây là sở thích của cháu, không phải việc khó khăn gì. Cháu mà là nữ thì bác cho lấy con nhà bác ngay. Người đẹp, lại biết làm việc nhà, tính tình cũng tốt. Tiếc thật. Bác tiếc nuối lắc đầu. Bác cứ nói đùa. Nhạc Tư Trà có chút không vui. Không có một thằng con trai nào thích bị khen như thế cả. Ha ha, đùa cháu thôi mà. Cháu mà là nữ thật sao ưa con bác chứ. Gả cũng phải gả cho người như Diệp Kình, vừa đẹp trai lại có năng lực, tương lai chắc chắn sẽ thành công. Nhưng mà có chút nhát gan, giết thỏ cũng sợ. Diệp Kình mà nghe thấy câu này chắc tức chết mất. Nhạc Tư Trà không còn thấy buồn bực nữa, cười trộm trong lòng nhưng vẫn giải thích hộ Diệp Kình. Không phải anh ấy sợ mà là không nhìn được, anh ấy có bệnh sạch sẽ. Thảo nào, bác đã bảo nghĩ nó nhìn đâu giống người nhát gan. Bác Tiền hiểu ra. Đồ ăn tới đây, tránh ra, dọn bàn nào. Bác Tiền bưng ra một bát thịt thỏ kho tàu thơm nức, lớn tiếng đi ra từ bếp. Theo sau là Nhạc Tư Trà bưng một bát lươn xào ba màu. Cuối cùng cũng được ăn. Bác Vương nhìn đồng hồ treo tường, đã 6 giờ tối. Tôi đi lấy rượu, chút nữa phải uống mấy chén. Cháu xin kiếu, tửu lượng của cháu không tốt. Nhạc Tư Trà biết loại rượu mà bác Vương định lấy là gì, cậu thực sự uống không nổi. Vậy cháu uống giống bác đi. Ông già, lấy thêm bình nước chanh hôm qua mới mua nữa. Đồ ăn đã sắp xếp lên bàn, hương thơm khiến người ta thèm nhỏ dãi. Ngoài lươn kho tàu, lương xào ba màu, thịt thỏ kho tàu, cá nhỏ bắt được đều sáng lên, còn ốc thì phải chờ nó nhả hết chất bẩn ra nên hôm nay không làm. Sắp xong đồ ăn, Nhạc Tư Trà đi lo chuyện cơm nước cho lũ thú cưng. Vợ chồng ạc là cơm trộn thịt thỏ và lương. Động vật ăn mặn không tốt nên mấy thứ này là Nhạc Tư Trà xin bác tiền trước khi cho gia vị. Còn năm chú nhóc kia vẫn là sữa, cộng thêm canh thịt thỏ. Rõ ràng chúng nó thích canh thịt thỏ. Vừa ngửi mùi đã lao đến, vây quanh cậu cọ cọ, cào cào. Hơi đau, cậu biết đã đến lúc cắt móng cho chúng. Phiền toái nhất vẫn là Miu Miu, nó kiên quyết muốn ngồi cùng bàn với mọi người. Nhạc Tư Trà đành chịu theo, vừa ăn cơm, vừa phải dành thời gian nhúng đồ ăn qua nước để nguội rồi mới cho nó ăn. Mọi người đều biết Miu Miu yếu ớt nên không nói gì. Bác Tiên thỉnh thoảng còn gấp cho nó, giúp Nhạc Tư Trà tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Không thể nghi ngờ là tay nghề của bác Tiên rất tốt. Tuy Nhạc Tư Trà trộn cho thêm nước trong không gian, nhưng cũng không thể phủ nhận, ngay cả Diệp Kình cũng ăn ngon lành. Tuy anh vẫn luôn tươi cười khen tay nghề bác, nhưng Nhạc Tư Trà thấy được lần này nụ cười chân thành hơn. Bữa cơm hôm ấy, ai cũng rất thỏa mãn. Ăn uống mất hơn 2 tiếng đồng hồ, bác Phương và Diệp Kình đã ngà ngà say. Nhạc Tư Trà cũng bị ép uống mấy chén, mặt đã đỏ lên. Muộn rồi, chúng cháu xin phép về trước. Diệp Kình đỡ Nhạc Tư Trà chào tạm biệt. Nhạc Tư Trà muốn giúp dọn dẹp rồi mới đi, nhưng bác Tiền thấy cậu uống đến mặt đỏ bừng bừng, nhất quyết, không đồng ý nên đành phải thôi. Về sớm nghỉ ngơi, nhìn nó như vậy chắc say lắm rồi, cháu chăm sóc nó cẩn thận. Bác Tiền đã cho Nhạc Tư Trà uống canh giải rượu, nhưng dường như không có hiệu quả. Nhạc Tư Trà khép hờ đôi mắt, mệt rã rời. Vâng. Bác Vương và bác Tiền đưa mấy con thú lên xe hết, cất thùng chứa ốc phía sau, dặn Diệp Kình lái xe cẩn thận, nhìn hai người rời đi rồi mới quay về nhà dọn dẹp. Hết chương 74. Chương 75. Sáng hôm sau thức dậy, Nhạc Tư Trà đau đầu dữ dội, cậu vẫn không rút được kinh nghiệm, đã biết không uống được rượu lại không chịu nghe người khác khuyên, cuối cùng chịu khổ lại là mình. Đã khá hơn chút nào chưa? Diệp Kình rót một cốc nước đưa cho cậu. Lúc trước đâu có bị sao khi say rượu đâu, sao lần này lại thế? Nhạc Tư Trà hơi sốt khiến Diệp Kình lo lắng. Nhạc Tư Trà dựa vào giường, sắc mặt tái nhợt. Cậu nhẹ nhàng day day huyệt thái dương, tiện thể trừng Diệp Kình. Nếu không phải sau khi em say, anh làm mấy chuyện đó đó đó, thì em cũng không đau đầu thế này. Mỗi lần tỉnh lại không phải chỗ này đau thì chỗ kia đau, tóm lại là không chỗ nào không đau. Ai bảo chỉ có những lúc đó em mới ngoan ngoãn nghe anh muốn thế nào cũng được. Diệp Kình thì thầm vào tai cậu, anh yêu sự hấp dẫn của Nhạc Tư Trà mỗi khi say rượu chết mất. Cái cảm giác muốn làm gì thì làm này khiến anh ngừng mà không được. Đặc biệt là mỗi lần cậu say rượu, tỉnh lại đều nhớ rõ chuyện hôm trước khiến anh càng vui vẻ. Cút! Nhạc Tư Trà cảm thấy đầu mình rất đau, không còn sức mà nói chuyện này nữa. Được rồi, anh cút, em cứ ngủ tiếp đi. Diệp Kình cười khẽ, ấn cậu lại vào trong chăn, đắp cẩn thận, tiện tay phủ thêm rèm cửa, ngăn lại ánh sáng chói chang bên ngoài, xong rồi mới rời đi, để lại Nhạc Tư Trà yên lặng một mình. Nhạc Tư Trà nhìn cửa phòng đóng chặt, ngủ tiếp. Nhạc Tư Trà ngủ một lát, tỉnh dậy, thấy người đã bớt đau nhiều, lấy điện thoại ở tủ đầu giường, nhìn giờ, đã 2 giờ chiều. Đứng dậy vào phòng vệ sinh thay quần áo, Nhạc Tư Trà xuống lầu. Không ngờ, phía dưới ngoài Diệp Kình còn có người khác nữa. Đó là một người đàn ông hơn 30 tuổi, cao chừng 1m8, gương mặt anh tuấn. Thú vị nhất là dù đang giữa mùa hè nóng nực, người nọ vẫn mặc tây trang chỉnh chu. Nhạc Tư Trà nhìn mà thấy bội phục, cậu vừa sợ lạnh lẫn sợ nóng, mùa hè tuyệt đối không thể mặc như vậy. Khi Nhạc Tư Trà đang nhìn người kia, người đó cũng quan sát cậu. Trịnh Duệ vẫn biết ông chủ của mình thích một cậu bé, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy Nhạc Tư Trà. Rất xinh đẹp, nhưng chỉ đẹp thôi đã đủ lấy được trái tim Diệp Kình sao? Hắn không tin, nên ngoại trừ xinh đẹp, Nhạc Tư Trà nhất định có thứ gì khiến Diệp Kình thích. Vậy đó là gì? Trịnh Duệ kín đáo quan sát, rất nhanh hắn liền nhận ra Nhạc Tư Trà có một loại cảm giác đặc biệt, rất sạch sẽ, giống như nước. Nước không lẫn chút tạp chất, là chất lỏng duy trì sự sống còn của sinh vật. Ánh mắt nhìn Nhạc Tư Trà của hắn đầu tiên là kinh ngạc, rồi dần bình tĩnh, cuối cùng thản nhiên như ban đầu. Vậy tôi xin phép về trước, người nọ nói với Diệp Kình, thái độ cung kính. Diệp Kình không chú ý nhiều đến hắn, ý bảo hắn cứ đi. Người kia đứng dậy, gật nhẹ đầu với Nhạc Tư Trà. Nhạc Tư Trà mỉm cười đáp lại, sau đó nhìn hắn rời đi. Đã đỡ chưa? Diệp Kình đứng dậy từ ghế salon, chậm rãi bước đến bên Nhạc Tư Trà, sờ trán cậu, thấy đã hạ sốt, rồi kéo cậu ngồi xuống ghế salon. Không phải bệnh nặng gì, ngủ một giấc là đỡ rồi. Nhạc Tư Trà lơ đễnh, tác dụng của nước trong không gian cậu biết rõ mà. Người kia là ai? Cấp dưới của anh, hiện đang phụ trách vườn cây này. Người đó tới làm gì? Chẳng nhẽ vườn cây lại có vấn đề? Không phải chuyện vườn cây, mà là suối nước nóng, báo cáo đã có, em muốn xem không? Diệp Kinh đắc ý giơ tập báo cáo trong tay. Em nghe anh nói là được rồi, mấy thứ đó em xem không hiểu. Nhạc Tư Trà lắc đầu, ý bảo Diệp Kinh thuyết minh. Suối nước nóng thôn Phúc Khê, chừng 40 độ, có thể trị đau thần kinh, bệnh ngoài da, viêm khớp, không màu, không mùi, có thể uống được, nói chung là phù hợp với mọi người. Diệp Kinh giải thích đơn giản nội dung báo cáo. Đúng là thích hợp kinh doanh, khi nào thì bắt đầu xây dựng? Nhạc Tư Trà gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Đợi dọn sạch lại vườn cây ăn quả kia đã, bởi vì mạch nước của suối nước nóng khá sâu nên sẽ kéo dài một thời gian. Để tiết kiệm thời gian, anh sẽ phái nhiều người đến chút. Vậy anh định xây dựng kiểu nào, lộ thiên hay kính? Chủ yếu là chỗ tắm chung lộ thiên, có thể xây một vài bể kính để phục vụ nhu cầu của khách. Đủ lớn sao? Em nhớ hình như diện tích đất ở đỉnh núi hơi nhỏ. Không phải tại chỗ chúng ta xem lúc ấy, mà là bên cạnh. Trong lúc đào đất, chúng ta cũng phải ổn định lại kiến tạo địa chất của núi. Suối nước nóng sẽ không quá lớn, chỉ xây dựng đơn giản là được rồi, tiện thể xây một ít nhà nhỏ cho khách ở lại. Xung quanh đây không có cảnh đẹp gì, sợ là không giữ chân khách được. Phong cảnh thôn Phúc Khê không quá kém, chỉ là bị hủy hoại nghiêm trọng. Cái này cần thời gian khôi phục lại, còn về giai đoạn thì phải nhờ em. Em? Nhạc Tư Trà có chút không rõ, cái đó liên quan gì đến cậu? Anh mong em sẽ chuẩn bị từng cọng cây ngọn cỏ xung quanh suối nước nóng. Cái này là sở trường của em mà, có ý kiến gì không? Diệp Kình nói ra ý định của mình là thương nhân, anh sẽ tối thiểu hóa chi phí để tối đa hóa lợi nhuận, để Nhạc Tư Trà chuẩn bị có thể tiết kiệm không ít, sao lại không làm chứ? Không thành vấn đề. Nhạc Tư Trà không chút do dự mà đồng ý ngay, vốn rắc rối này là cậu khiến anh gặp phải, giờ có thể giúp, đương nhiên không thể từ chối. Hơn nữa, chuẩn bị những vật tư này quá đơn giản với cậu, nhưng Nhạc Tư Trà chợt nghĩ tới một chuyện. Anh đã sắp xếp lịch được chưa? Gì? Diệp Kình chưa hiểu ý của cậu lắm. Chẳng phải nói là lúc nào nghỉ cùng em đi du lịch ở tầng thứ 2 sao? Anh không nhớ? Nhạc Tư Trà liếc xéo. Đương nhiên nhớ, anh đã hứa với em sao lại quên được chứ? Không phải lo chuyện công việc, khi nào thì đi? Hôm nay đi, chơi nhiều hơn vài ngày, tiện thể lấy những thực vật cần thiết, mang chúng về luôn. Diệp Kình chỉ vào đám thú cưng bên cạnh, nói: Năm đứa nhỏ cũng nên bắt đầu học cách đi săn, tiện thể mang chúng đi không sẽ mất bản năng hoang dã của chúng. Bác Vương nói không sai, nếu chỉ là thú cưng rất phí, đặt bọn chúng ở tầng thứ 2 một thời gian, nhất định sẽ trưởng thành. Nghe anh hết. Diệp Kình nói tiếp: Còn Miu Miu để Du Nhiên chăm sóc đi, đã lâu lắm rồi chúng ta không ở với nhau một mình, được chứ? Được. Hiển nhiên là không chỉ Diệp Kình muốn được có thế giới riêng của hai người. Diệp Kình mỉm cười, cho cậu một nụ hôn sâu. Này, anh không thể kiềm chế bớt được sao? Người đẹp trước mắt, anh biết làm sao giờ? Anh... À, không mệt sao? Đấy là vì em chăm anh tốt quá. Cuối cùng, chuyến đi bị chậm lại vài ngày. Nhạc Tư Trà gọi điện thoại cho người thân, thông báo cho bác Tiền mình phải ra ngoài mấy ngày, chuẩn bị hành lý xong xuôi, mang theo một đám cả già lẫn trẻ vào không gian. Vì đi chơi nên Diệp Kình chuẩn bị rất nhiều thứ, anh còn đặc biệt mang theo súng săn, dự định trải nghiệm cảm giác săn bắn, nhưng để tránh bị thương lòng, anh chỉ dùng đạn gây mê, thuốc mê, dùng lại phương pháp Du Nhiên cung cấp, chỉ cần một viên là đủ hạ gục một con voi. 3 tiếng sau sẽ tỉnh lại, không có tác dụng phụ. Sau khi nhận được thuốc mê, Nhạc Tư Trà không còn thấy phương pháp kia nữa, hắn lại bị Diệp Kình mang đi buôn bán. Đưa Miu Miu vào không gian, chuẩn bị đủ thức ăn cho nó, dặn dò Du Nhiên nhớ chăm sóc cẩn thận. Tuy Miu Miu không muốn, nhưng khi được Nhạc Tư Trà dỗ, nó cuối cùng cũng ngoan ngoãn ở lại tầng 1. Nhạc Tư Trà đi thăm Tiểu Lục, mấy tháng nay trừ khi thỉnh thoảng dậy ăn cơm, phần lớn thời gian nó đều ngủ. Ban đầu cậu còn tưởng nó ngủ đông, do thời gian trong không gian và ngoài không gian khác nhau nên mới kéo dài, nhưng thấy không chỉ đã qua xuân mà nó còn ngủ thẳng đến hè, không hề có dấu hiệu tỉnh lại thì cậu mới lo lắng. May mà Du Nhiên nói với Nhạc Tư Trà là Tiểu Lục đang tiến hóa, Nhạc Tư Trà không mang nó gặp bác sĩ thú y. Tuy cậu không biết sao nó lại tiến hóa, nhưng Du Nhiên đã nói thế thì nhất định không sao. Còn gia đình à, Nhạc Tư Trà theo ý Diệp Kình mang cả nhà tới nơi ở của Asue, dặn Du Nhiên nếu có chuyện gì phải thông báo ngay cho cậu, sau đó không quan tâm nữa. Dù sao, Asue vốn sống ở đó, không cần cậu phải lo lắng. Chúng ta đi đâu đây? Nhạc Tư Trà quyết định theo sự lựa chọn của Diệp Kình. Tới bờ biển trước đi, mùa hè thì phải đi bơi chứ, em vẫn muốn tự mình bắt hải sản mà. Ở một góc độ Nhạc Tư Trà không nhìn thấy, Diệp Kình nở nụ cười xấu xa. Ồ, nhưng em chưa chuẩn bị quần bơi. Không sao, anh chuẩn bị rồi, xuất phát đi. Diệp Kình chỉ cái thùng to bên cạnh, ngay cả thiết bị lặn cũng có, anh đã nhờ người làm riêng cho mình. Ồ, giờ Nhạc Tư Trà mới biết cái rương đưa đến sáng nay là gì, hào hứng hẳn lên. Vậy tới mang đi đi, nghe nói biển ở đó đẹp lắm. Được. Hết chương 75.